Chương 1. 350 tùy tâm sở dục phá sản. Thần Thủy Tông mặc dù siêu thoát thế tục giới ở ngoài, nhưng trên thực tế, người sống một đời, ai cũng nhảy không xuất thế tục vạn vật. Nhìn thiếu niên này, bỏ qua một bên kia thân phận tôn quý không đề cập tới, nó thân thủ cũng là tương đương đáng giá người tôn kính. Mộ Dung Tầm cùng tiểu đồ đệ cùng nhau đi ra khỏi phòng, một chút rơi trên người Mặc Thái tử, thần sắc hơi có chút khẽ giật mình. Nguyên lai là điện hạ giá lâm. Mộ Dung Tầm mỉm cười ôm quyền. Mặc Liên hồi thi cái lễ, cười nói, gặp qua Mộ Dung phong chủ. Tiểu mặt than thầm nghĩ, sư phụ cùng thái tử nhận biết. Bất quá cũng đúng, ba tông ngũ môn tụ so mời thiếp đều phát cho Mặc Quốc lão đại vương, có thế gặp bọn họ cùng triều đình trong lúc đó, cũng là có nhất định gặp nhau. Nói không chừng lần này tụ so, trừ Mặc thái tử ở ngoài, còn có khác nước khác quyền quý dự tiệc. Thái tử muốn cùng Thần Thủy Tông cùng một chỗ đi Tê Hà Cốc, Mộ Dung Tầm ngược lại là không có nói thêm cái gì, nhưng nhìn đến thái tử dắt bản thân tiểu đồ đệ tay, nói là đi ra cửa phụ cận xem xét xung quanh lúc, nàng đột nhiên có loại tất chó cảm giác chuyện gì xảy ra, như thế nào giống như là đồ con rể tới cửa bộ dạng cái này phù hợp a nàng tiểu đồ đệ thế mà cái gì đều không nói liền yên lặng đi theo thái tử chạy, cái này thích đáng a tiểu đồ đệ ngươi trở lại cho ta tới gần đêm rất khuya. Thần Thủy Tông các đệ tử cũng đều trở lại viện tử, thái tử cùng tiểu mặt than lúc này mới khoan thai trở về. Thái tử trong tay còn cầm một rổ đồ ăn tay trái một rổ đồ ăn phải tay mang theo bao điểm tâm. Mộ Dung Tầm bọn người một mặt cổ quái kéo ra khỏe miệng, luôn cảm thấy họa phong có chút kỳ quái á dạng này một vị phong thần tuấn tú, xem như không dính khói lửa trần gian áo trắng mị thiếu niên, trong tay dẫn theo một rổ đồ ăn, khu khu khục thức ăn này chỗ nào xứng với hắn tôn quý tay liệt nhưng dù cho như thế. Y Lý Hải Nguyên không che hắn nửa phần sáng như Ngọc Tuấn Mỹ A tiểu mặt than chỉ huy thái tử. Đem đồ ăn buông xuống, ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, lấy ánh mắt ra hiệu hắn giải thích. Thái tử nhịn không được cười lên, đưa tay vướt ve tiểu ra hòa đầu, sau đó nói, trên đường đụng phải cái kỳ quái đại thuốc, cầu ra ra cáo mãi mãi khắp nơi cùng người đổi huyền thạch. Kiều Kiều nhìn hắn đáng thương, liền dùng một khối trung phẩm huyền thạch cùng hắn đổi gọi món ăn, còn có một bao hạt giống. Kiều Mộc nhẹ gật đầu, giật nhẹ ống tay áo của hắn. Thái tử liền nói, à đúng, chúng ta trả lại các vị sư tỷ mang theo bao điểm tâm. Thần Thủy Tông một đám các gieo họ một tiếng vây đến trước bàn, thất truy bắt thiệt nói, thật không hổ là chúng ta ruột thịt tiểu sư muội, đến đó nhi đều nghĩ đến sư tỷ. Dương Hề Dung đoạt khối điểm tâm, ai nha, mạo hiểm giả căn cứ còn có chút tâm trải rộng ra có, dùng huyền thạch đổi. Hai khối đê phẩm huyền thạch đổi một bao điểm tâm. Thái tử gật đầu nói. Tiểu đồng học đi theo gật gật đầu, rất rẻ. Một đám đang lúc ăn cát, kém chút không có bị nước miếng của mình sang đến này một đôi bại gia hải tử thế mà dùng hai khối đê phẩm huyền thạch đổi điểm tâm đi. Các ngươi xa xỉ như vậy sẽ bị xét đánh biết không Dương sư muội, ngươi bằng hữu kia đi nói chuẩn bị đồ ăn, đến cùng chuẩn bị thế nào? Mộ Dung Tầm ho nhẹ một tiếng nói, hiện tại thời điểm cũng không sớm. Hắn buổi chiều liền bắt đầu chuẩn bị đến bây giờ. Chúng ta sớm ăn cơm xong cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai còn phải gấp rút lên đường đâu. Ta đi xem một chút á. Dương Phong Chu một câu phụ lạc, liền nghe đầu kia phòng bếp phương hướng truyền đến một tiếng bạo liệt rung mạnh tiếng ba nhờ một đám Thần Thủy Tông các đệ tử bị giật nảy mình, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Thanh âm gì? Tiết Tiêu một mặt ngượng bức mà hỏi thăm. Dương Hề Dung vỗ đùi, vội vội vàng vàng hướng phòng bếp đầu kia phóng đi, bằng hữu. Ngươi thế nào a ngươi?